Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189 sinh tử một đường, lại lần nữa nhìn thấy Cận Thừa cùng Đường Thố khi, Văn Hiểu Minh phẳng phất gặp được Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Một phen nước mũi một phen nước mắt, biểu tình kích động, chỉ kém quỳ xuống, thân nhân, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chờ đến hắn giải thích chính mình vì sao kích động, Đường Thố cũng cảm thấy hắn có chút thả mơ siêu. Mới đầu là Cận Thừa cùng Đường Thố vội vàng tiến phó bản, đem Vĩnh Dạ Thành một sạp sự đều để lại cho hắn. Ngay sau đó Lãnh Mâu lại đây nói với hắn, Yến Vân đã trở lại, Miêu Thất bị đoạt xá, hắn cấp giống giống đi cha, Thục Liêu Vinh giặc lại không thấy. Lãnh Mâu không nói hai lời cùng Lâm Nghiên Đông đánh lên tới. Không đánh quá, vẫn là Văn Hiểu Minh liều sống liều chết ngăn đón hắn. Tốt xấu đem người khuyên trở về. Từ này lúc sau hắn liền không thể không cả ngày đối mặt Lãnh Mâu siêu cấp vô địch băng sơn mạt. Một mặt tiếp tục điều tra, một mặt đề phòng Lãnh Mâu bạo tẩu. Trong lòng đau khổ càng cùng người nào nói. Cái này cũng chưa tính. Lãnh Mâu lại nói cho hắn, Vinh Giặc là Yến Vân đệ đệ, ta và các ngươi nói, ta liền chưa thấy qua như vậy nhàm chán 8 giờ đương. Bọn họ chẳng sợ cho ta làm cái ngôn tình kịch ca. Ta nào muốn nhìn cái gì huynh đệ tình. Văn Hiểu Minh đấm ngực dừng chân, Cận Thừa nhướng mày, Văn Hiểu Minh hậu chi hậu giác hắn lão đại cùng Đường Thố cũng là huynh đệ tình. Vội vàng bổ cứu nói. Cái này huynh đệ tình không phải cái kia huynh đệ tình. Lão đại ngươi hiểu được đi. Hiểu được ngươi cái đầu, Cận Thừa không nói hai lời cho hắn một cái bạo lật. Hảo, ngươi nói Vinh Giặc là Yến Vân đệ đệ. Kêu Yến Kỳ, hắn là mang theo ký ức đầu thai. Lại trở về ngươi, Đường Thố hỏi, Văn Hiểu Minh che lại trán, chạy nhanh gật đầu, Đường Thố lược làm suy nghĩ. Nói. Kia giám ngục trưởng Tiêu Đồng tìm người nối nghiệp sự tình. Có lẽ cùng cái này có quan hệ, Văn Hiểu Minh không rõ nguyên do. Này như thế nào lại cùng Tiêu Đồng nhắc lên quan hệ? Nhưng Đường Thố không nhiều giải thích, biên chế khảo hạch còn chưa kết thúc, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành nội trống không. Nhưng thần linh sự tình, Vinh Giặc cùng Yến Vân sự tình, đều tỏ rõ Đại Mạc đã kéo ra. Cận Thừa hỏi, người cảm thấy Lâm Nghiên Đông mục đích thật là đồ thần. Không rất giống, ta cảm thấy Lâm Nghiên Đông càng như là ở thử, không ngừng thử thần linh điểm mấu chốt. Đường Thố xoa ấn đường ở mép giường ngồi xuống. Nơi này là C khu một nhà khách sạn, bởi vì dự tính sẽ không ở C khu ở lâu, cho nên hai người từ bỏ thuê nhà, lựa chọn càng phương tiện khách sạn. Văn Hiểu Minh tiếp tục không rõ nguyên do. Thử điểm mấu chốt làm cái gì? Kia còn không phải muốn đồ thần. Đường Thố, ta đây hỏi ngươi, đồ thần mục đích là cái gì? Văn Hiểu Minh sửng sốt, hủy diệt Vĩnh Dạ Thành. Hoặc là chính mình làm Vĩnh Dạ Thành vương. Lâm Nghiên Đông kia cáo già. Không như vậy hảo tâm đi. Ta xem khẳng định là người sau. Đường Thố lắc đầu. Căn cứ Lãnh Mâu nói cho ngươi nói tới xem. Vĩnh Dạ Thành bản thân có lẽ không có hắc bạch, sở hữu nhan sắc đều là nhân loại chính mình hơn nữa đi. Thần chưa bao giờ đối nơi này ngang ngược can thiệp, hắn chỉ là ở quan sát, như vậy Vĩnh Dạ Thành biến thành cái dạng gì, do ai tới làm chủ, cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu, đều bất quá là hắn sa bàn thượng một đống quân cờ thôi. Chẳng sợ nhân loại hủy diệt. Tái tạo một cái tân giống loài không phải được rồi. Thần ánh mắt, thương xót lại lạnh nhạt. Hắn thương xót với chúng sinh cực khổ. Rồi lại khoanh tay đứng nhìn. Văn Hiểu Minh trừng lớn đôi mắt. Còn có thể như vậy sao? Đường Thố tiếp tục nói. Cho nên thâm hồng sự phát khi. Vinh Giặc sẽ đối chúng ta nói. Đồ thần vô dụng. Có lẽ hắn đã sớm nhìn thấu vấn đề mấu chốt. Một là chúng ta đánh không lại. Nhị là căn bản không cần thiết, muốn cải thiện Vĩnh Dạ Thành tình huống, muốn cứu người, chỉ có thể tự cứu. Hơn nữa, nếu thế giới căn bản là thần, thần sáng tạo hết thảy, kia đem thần giết, thế giới còn tồn tại sao? Văn Hiểu Minh há to miệng, còn có cái này giải để ý nghĩ sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Cận Thừa, muốn từ hắn nơi đó được đến đáp án. Liền thấy Cận Thừa liên tiếp ta bạn trai thật xoái thật thông minh nói được thật tốt biểu tình. Toại câm miệng, Đường Thố thấy Cận Thừa không tính toán mở miệng, liền tiếp tục đi xuống nói. Thần xem qua Yóc Quận hai mắt, ánh mắt đầu tiên gặp được Lâm Nghiên Đông, đệ nhị mắt mới gặp được ta. Tuy rằng ta không biết hắn cùng Lâm Nghiên Đông có hay không nói chuyện. Nhưng ít ra Lâm Nghiên Đông là cố tình truy tìm hắn tung tích đi tìm đi. So với chúng ta muốn chủ động đến nhiều, chúng ta có thể nhìn ra tới, Vinh Giặc có thể nhìn ra tới, hắn không có khả năng nhìn không ra tới. Nếu không phải đồ thần, hắn làm này đó bố trí, mục đích sẽ là cái gì? Bài trừ thần quấy nhiễu, còn lại cũng chỉ thừa nhân loại nội đấu. Cận Thừa thong thả ung dung mà tước quả táo, lúc này mới mở miệng nói, nếu gần là ở Vĩnh Dạ Thành thành lập trật tự, vô luận là tốt vẫn là hư, cũng chưa tất yếu lần lượt đi thăm dò thần điểm mấu chốt. Vô luận tốt xấu, Vĩnh Dạ Thành bao dung độ đều cũng đủ cao. Trừ phi, hắn muốn cũng không gần là một cái Vĩnh Dạ Thành, Văn Hiểu Minh. What, kia hắn còn muốn gì? Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ Thành, cùng với mỗi lần phó bản thông quan sau hệ thống đều sẽ đối chúng ta nói cái gì sao? Đường Thố hỏi, hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Văn Hiểu Minh vò đầu, vì cái gì là hồi? Đường Thố lại hỏi, đúng vậy, vì cái gì là hồi? Văn Hiểu Minh buông tay, hắn cảm thấy giờ phút này chính mình phảng phất là cái thiểu năng trí tuệ. Bang, Cận Thừa búng tay một cái, người cẩn thận hồi tưởng, sau khi chết người nghe được câu đầu tiên lời nói chính là hệ thống bá báo. Hệ thống nói cho ngươi, nhân gian thí luyện trò chơi thông quan thất bại. Nếu nói, chúng ta sinh hoạt quá hiện thế, thì thật chính là một cái đại hình phó bản đâu. Chúng ta tất cả mọi người giáng sinh ở cùng cái phó bản. Mà Vĩnh Dạ Thành mới là nhân gian chân thật, cho nên đương nhân gian thí luyện trò chơi thông quan sau khi thất bại. Chúng ta mới có thể bị nói thành, trở về. Đây cũng là duy nhất một cái cho phép thất bại nhất đặc biệt phó bản, Văn Hiểu Minh. Ta hiện tại muốn mắng Tô Tục có thể chứ? Cận Thừa, nghẹt Văn Hiểu Minh. Không nín được Cận Thừa, kia cũng cho ta nghẹt Văn Hiểu Minh thật sự không có biện pháp. Vì thế khẩu động đánh mã, tất, Cận Thừa đều bị hắn khí cười. Người tất cái gì tất, trong nhà ấm nước khai sao? Đường Thố thấy nhiều không trách. Hắn liền không trông cậy vào Cận Thừa bên người có thể có bao nhiêu đứng đắn người. Theo Cận Thừa nói suy tư đi xuống, không khó được ra một cái kết luận, Lâm Nghiên Đông khả năng muốn nhúng chàm nhân gian thí luyện trò chơi. Đương nhiên, này hết thảy vẫn là bọn họ suy đoán, một ngày không cùng Lâm Nghiên Đông đối tượng, bọn họ liền một ngày không thể xác định chân tướng. Nghe thế cuối cùng suy luận, Văn Hiểu Minh nói. Ta cảm thấy vị này thần, sợ không phải ở viết nhân loại quan sát nhật ký. Hắn như thế nào liền như vậy nhàn đâu. Không có việc gì không cần sáng tạo như vậy nhiều phó bản không phải hảo. Ta cảm thấy đem ca giới thiệu cho hắn, bọn họ sẽ trở thành bạn tốt Cận Thừa nhướng mày. Nếu không ngươi gia nhập bọn họ đi, này sao được đâu, Văn Hiểu Minh lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Ta thi đại học viết văn mới không phân, Cận Thừa. Là cái gì cho ngươi dũng khí, làm ngươi ở không phân phía trước thêm cái, mới tự. Văn Hiểu Minh, là ta thông minh tài trí. Rốt cuộc ta chính là cái thiên tài. Không chỗ không thể mới. Nói, bọn họ không thể tránh né mà lại nhắc tới Hắc Mạo Tử. Vừa rồi tới khách sạn trên đường, Đường Thấu cùng Cận Thừa riêng đi tranh Hắc Mạo Tử tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa đã đóng cửa, mộng ảo vô hạn thị trường cũng không còn nữa tồn tại. Có thể thấy được Hắc Mạo Tử là thật sự đã chết. Bọn họ ở ngoài cửa gặp phải cư rượu phòng lão bản nương. Nàng dựa vào góc tường hút thuốc, nhìn thấy hai người lại đây, nhàn nhạt mà theo chân bọn họ chào hỏi. Hai bên ai đều không có nhắc tới Hắc Mạo Tử. Hàn huyên qua đi, gặp thoáng qua, chỉ là đi ra rất xa sau. Đường Thấu quay đầu lại, nhìn đến lão bản nương đối với tiệm tạp hóa nhắm chặt môn đạp một chân. Trong miệng tựa hồ mắng một câu cái gì, hắn không có nghe thấy. Lão bản nương mắng chính là, ngươi lại biết cái gì? 4 năm trước Hắc Mạo Tử từ phó bản ra tới sau. Nguyên bản đã có những người này dạng người, đột nhiên lại biến trở về từ trước kia không người không quỷ bộ dáng. Hắn muốn cùng lão bản nương chia tay, còn quay đầu đi khảo nhân viên công vụ. Lão bản nương khí bất quá, đuổi theo hắn hỏi vì cái gì? Hắn bị buộc nóng này, buồn bực dưới nói. Người biết cái gì, hiện giờ người đều đã chết, hiểu hoặc không hiểu, đều không quan trọng, Văn Hiểu Minh nghe qua có quan hệ với thần suy luận. Giờ phút này lại nghe được Hắc Mạo Tử tin người chết. Ngược lại không kinh ngạc, hắn càng lo lắng mất tích Vinh Giặc, nếu nói Lâm Nghiên Đông cuối cùng mục đích cùng nhân gian có quan hệ. Kia Vinh Giặc cái này từ nhân gian trở về người, có thể hay không trở thành mấu chốt. Cận Thừa ngay sau đó kêu Văn Hiểu Minh đi thông chi Lãnh Mâu. Lãnh Mâu 2 ngày này vẫn luôn ở giám thị Lâm Nghiên Đông. Muốn tìm được Vinh Giặc, có lẽ còn phải từ nơi này tìm kiếm đột phá khẩu. Đường Thấu cùng Cận Thừa cũng phân công nhau hành động. Đường Thấu đi tìm ca, Cận Thừa đi ngục giam thấy Tiêu Đồng. Vĩnh Dạ Thành nội, đối Lâm Nghiên Đông nhất hiểu biết người còn muốn thuộc Tiêu Đồng. Bất luận như thế nào. Đến đi thử thử, ai ngờ 3 người mới vừa tách ra không bao lâu, quỷ dị ca dao liền lại ở Vĩnh Dạ Thành trên không vang lên. Mà cùng với thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca, còn có hệ thống bá báo thanh, đinh, tân lịch 2019 niên độ biên chế khảo hạch hiện tại kết thúc. Cảm tạ các vị người chơi mạnh mẽ duy trì. Cụ thể chúng tuyển danh sách thỉnh các vị người chơi đi trước trò chơi đại sảnh xem xét, chúc đại gia sinh tồn vui sướng. 3 người đồng thời ở đầu đường dừng lại bước chân, chỉ chốc lát sau, top 5 top 3 người chơi liền từ Vĩnh Dạ Thành các nơi chạy tới trò chơi đại sảnh. Nguyên bản trống không Vĩnh Dạ Thành, lại lần nữa náo nhiệt lên, Đường Thố không có nhiều làm dừng lại. Nhìn vài lần, liền lại xoay người hướng Hồng Bảo Thạch Tửu Quán đi đến. Biên chế khảo hạch sự tình có lẽ sẽ cho Vĩnh Dạ Thành mang đến sâu xa ảnh hưởng. Nhưng này không phải trước mắt có thể giải quyết sự tình. Khảo đều khảo, không cần thiết nghĩ nhiều. Hồng Bảo Thạch Tửu Quán khoảng cách khách sạn cũng không phải rất xa. Đường Thố đi rồi ước chừng 10 phút, liền xa xa thấy được Tửu Quán nơi cái kia phố. Đã có thể ở hắn đi qua góc đường khi, trong lòng bỗng nhiên chuông cảnh báo sao vang, hưu, một chi năng lượng ngưng tụ mà thành quang mũi tên đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn nhảy lên bên cạnh người đèn đường trụ đỉnh, kia quang mũi tên liền đinh ở hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Quang mũi tên nhảy toái, tạc ra một cái hố to, không đợi Đường Thố tìm được địch nhân ở nơi nào. Lại một loạt quang mũi tên đuổi theo hắn đánh úp lại. Số lượng quá lớn, không nên ngạnh kháng, huống chi Đường Thố hiện tại đang đứng ở toàn thuộc tính trừ 50% trạng thái. Chẳng qua là trong chớp mắt, Đường Thố liền tới gần Hồng Bảo Thạch Tửu Quán. Hắn hơi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ cố ý đem hắn bước đến nơi đây. Hơn nữa, nếu có người muốn giết hắn, bất quá là đem hắn giết đi ngồi tù, ở Vĩnh Dạ Thành nội, chính là giết không chết người, mà một khi tới rồi Tiêu Đồng địa bàn, biến số quá lớn, không bảo hiểm mơ siêu muốn giết người, biện pháp tốt nhất là đem hắn đẩy vào phó bản, ở Vĩnh Dạ Thành nội có thể mở ra phó bản, chỉ có che giấu phó bản, từ cập này, Đường Thố đột nhiên một cái phanh gấp dừng lại, nhưng lúc này sau lưng mũi tên đã gần đến ở gang tấc. Hắn vội vàng hướng sườn phương đánh tới, hiểm mà lại hiểm địa né qua, dư quang liếc hướng Hồng Bảo Thạch Tửu Quán nóc nhà, nơi đó quả nhiên dò ra một người tới, chỉ cần Đường Thố tới gần, chỉ sợ sẽ bị lập tức kéo vào phó bản, trước không nói kia phó bản sẽ như thế nào hung hiểm. Những người này đến tột cùng là ai? Ai muốn giết hắn? Lâm Nghiên Đông, Yến Vân, ca, vẫn là không biết tên ai. Tình huống càng thêm hung hiểm, ngắn ngủn hơn 10 giây. Toàn bộ trên đường nguy cơ tứ phía, thế nhưng đều là đối phương người, hơn nữa đều là cao thủ, trừ bỏ quang mũi tên, các loại ma pháp, dị năng, thậm chí còn có hỏa tiễn. Này đó công kích tựa như rộng mở túi lưới, đang ép hắn hướng che giấu phó bản bẫy dập đi, nhưng lấy đường thấu hiện tại trạng thái, hắn không có khả năng ngạnh kháng sở hữu công kích, mà hắn cũng không thể ở cái này mấu chốt đi lên ngồi tù. Tiến thoái lưỡng nan, phanh, bang bang, công kích như mưa rơi xuống, đường thấu triệu ra thánh quang hộ thuẫn, vì chính mình đổi lấy vài giây thở dốc. Bốn phía các người chơi sớm bị này đại trận trượng sợ tới mức thối lui. Toàn bộ trên đường trừ bỏ hắn chính là địch nhân. Còn có một cái ca. Ca đứng ở tửu quán cửa kính biên. Bưng chén rượu đang xem diễn. Nhìn thấy đường thố đầu tới ánh mắt. Hắn còn chiều hắn nâng chén ý bảo. Buông tay lộ ra một cái vô tội biểu tình. Này nhưng cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nếu đường thố ở Hồng Bảo Thạch tửu quán chỗ xảy ra chuyện, vô luận chuyện này cùng ca có hay không quan hệ, hắn đều là bị cuốn đi vào. Màn này sau độc thủ không riêng muốn giết đường thố, liền châm ngòi ly gián đều không rơi hạ. Đường thố không nghi ngờ ca, hắn vốn chính là đi tìm ca. Ca muốn giết hắn, không cần như vậy hưng sư động chúng, nhưng ca đối bọn họ không có như vậy đại địch ý. Lại cũng sẽ không vì hắn ra tay. Đây là ca, một cái đủ tư cách tình báo buôn lậu. Lúc này Văn Hiểu Minh cùng Cận Thừa đều đã đi ra rất xa. Chẳng sợ tới rồi cứu viện cũng không còn kịp rồi. Đường thố đại não tự tinh vi bánh răng bay nhanh chuyển động. Trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Trừ phi hắn hiện tại trốn vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc, nhưng đường thố cũng không như thế nào hoảng loạn. Bởi vì hắn còn có sống lại đạo cụ, ô nha tiên sinh lông chim mơ siêu hắn càng muốn biết đến là những người này rốt cuộc là ai phái tới. Một đám đều thực mặt sinh, vì không bị tới gần che giấu phó bản, đường thố không theo chân bọn họ đánh cận chiến. Thần linh chi thư phó bản khen thưởng hắn một con ma ngẫu nhiên. Giống y tác đã từng sử dụng quá như vậy, hai cái bàn tay như vậy đại. Bộ dạng buồn cười lại xấu xí, nhưng thực lực không dung khinh thường. Nó động tác nhanh nhẹn, tốc độ kỳ mau, công kích phương thức có thả chỉ có một loại. Khóa hầu, nói đúng ra, là ghé vào người chơi sau lưng, dùng cặp kia Doraemon giống nhau màn thầu tay, vặn gãy người chơi cổ. Càng quan trọng là, này một giọt huyết, không tính ở đường thố trên đầu. Nói cách khác chẳng sợ hắn dùng ma ngẫu nhiên giết người. Hắn cũng không cần đi ngồi tù, có thể nói giết người cướp của chuẩn bị bạn lữ. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là ma ngẫu nhiên mỗi lần bị triệu hoán thời gian chỉ có 15 phút, thả làm lạnh thời gian phi thường trường. Đường thố đem ma ngẫu nhiên thả ra, thực sự cấp địch nhân thêm không ít phiền toái. Đối phương nhìn thấy đường thố thế nhưng không có bởi vì giết người mà ngồi tù khi sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc, càng không xong chính là, đường thố tựa hồ nhìn ra bọn họ cũng không muốn đem hắn giết hồi G khu ý tứ. Thế nhưng bắt đầu trái lại bức bách bọn họ, ai phái các ngươi tới. Đường thố nhìn chằm chằm một cái bị ma ngẫu nhiên kiềm chế cổ dị năng sư. Ánh mắt lạnh băng, ta... Dị năng sư chỉ là trần chờ một giây, mà ngẫu nhiên liền cười quái dị một tiếng, đem hắn cổ vặn gãy. Đường thố vẫy vẫy tay, mà ngẫu nhiên lại chạy về phía mục tiêu kế tiếp, chung quanh địch nhân không khỏi hít hà một hơi. Cái này đường thố, như thế nào so Cận Thừa còn tàn nhẫn? Trong nháy mắt, này đó tiến đến thư sát đường thố người liền tổn thất hơn một nửa. Tránh ở nơi xa vây xem các người chơi xem đến kinh hồn táng đảm. Không thể không một lần nữa đánh giá đường thố thực lực. Chỉ có đường thố chính mình biết, hắn mau đến cực hạn, đến tưởng cái biện pháp, ở không bại lộ tự thân suy yếu trạng thái tiền đề hạ. An toàn lui lại, đã có thể vào lúc này, quỷ dị tiếng ca lại lần nữa tấu vang. Đường thố nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Mơ hồ còn có điểm bất tường cảm giác, biên chế khảo hạch đã kết thúc, còn có chuyện gì có thể làm Vĩnh Dạ Thành tấu vang thần linh? Sơn Dương cùng Quạ Đen Chi Ca. Đinh, kiểm tra đo lường đến đệ thập hào chương nhạc, người nắm giữ A28377, pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo A28377. Là Lâm Nghiên Đông, Đường Thố trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Lâm Nghiên Đông vì cái gì cố tình ở ngay lúc này ban bố chương nhạc? Thời cơ quá mức vừa khéo. Hơn nữa đó là 10 hào chương nhạc, là Vĩnh Dạ Thành nội sớm nhất bị sử dụng kia phân chương nhạc. Thời gian còn ở cận thừa thành lập phố đông thập tự an toàn khu phía trước. Không ngừng Đường Thố, nhận thấy được nơi này động tĩnh đang ở toàn lực tới rồi cận thừa. Văn Hiểu Minh, thậm chí là xa ở A khu Lãnh Mâu, đều không khỏi nhíu mày. 10 hào chương nhạc một lần nữa xuất hiện, chỉ có thể là chương nhạc người nắm giữ bị giết. Chương nhạc một lần nữa xuất hiện ở phó bản, rồi sau đó bị Lâm Nghiên Đông đoạt được. Mà này chỉnh sự kiện, bọn họ thế nhưng không ai phát hiện. Lúc trước bắt được 10 hào chương nhạc chỉ là B khu người chơi bình thường. Hắn bắt được chương nhạc liền gấp không chờ nổi mà dùng. Ban bố pháp lệnh cũng gần chỉ vì cường hóa tự thân. Vẫn chưa ảnh hưởng đến toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, cho nên mọi người đều theo bản năng đem ánh mắt đặt ở mặt sau những cái đó chương nhạc thượng. Ngược lại xem nhẹ này một vị, ai có thể nghĩ đến Lâm Nghiên Đông sẽ đem hắn giết. Còn có thể đem chương nhạc một lần nữa bắt được tay. Lại hoặc là nói, này hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt. Kinh ngạc dưới, mọi người trong đầu hiện lên vô số suy đoán, mà hết thảy này kỳ thật đều phát sinh ở ngắn ngủn một giây trong vòng. Lãnh Mâu lập tức xé mở không gian cái khe chạy tới Lâm Nghiên Đông chỗ. Văn Hiểu Minh cũng chạy nhanh dùng ra ma pháp cái chổi toàn lực gia tốc. Cận thừa sắc mặt trầm ngưng, hắn trong lòng bất an so Đường Thố càng sâu, một loại tình thế sắp thoát ly khống chế cảm giác bóp ở hắn tâm thần. Lại liên tưởng đến Hồng Bảo Thạch Tửu quán phương hướng truyền đến động tĩnh, làm hắn lập tức dùng ra áp đáy hòm cấm thuật, thiêu đốt tăng lên toàn thuộc tính 300%, liên tục thời gian 10 phút, sử dụng qua đi, kích phát gần chết báp, sở hữu dược tề không có hiệu quả. Sở hữu trị liệu kỹ năng không có hiệu quả, lấy mỗi giờ 10% tốc độ tự hành khôi phục. Thiêu đốt trạng thái hạ, cận thừa tốc độ đạt tới một cái lệnh người theo không kịp nông nỗi. Từ hắn nơi địa phương đuổi tới Hồng Bảo Thạch Tửu quán. Gần chỉ cần 10 giây đồng hồ, nhưng pháp lệnh ban bố, nửa giây đều không cần. Đường Thần Linh, Sơn Dương cùng Quạ Đen Chi Ca vang lên khi... Sự tình đã thành kết cục đã định, lệnh, tru sát người chơi K27216, lệnh, thu hồi K27216 tương ứng ô nha tiên sinh lông chim, lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, ban bố ác quỷ huy chương, Đường Thố, 10 giây qua đi, cận thừa xuất hiện ở Hồng Bảo Thạch Tửu quán trên nóc nhà. Cùng Đường Thố cách một cái trường phố, xa xa nhìn nhau. Hắn mở to cặp kia tràn ngập bạo nộ cùng kinh hoàng đôi mắt. Thở phì phò, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Thố. Đường Thố lần đầu tiên ở trong mắt hắn nhìn đến kinh hoàng thứ này. Bởi vì Đường Thố đã là bắt đầu hóa quang, thân thể trở nên trong suốt, một loại vô pháp chống lại lực lượng đang ở cướp đoạt hắn sinh cơ. Hắn nhìn cận thừa hơi há mồm. Thậm chí phát không ra thanh âm mơ siêu nơi xa Văn Hiểu Minh một đầu từ ma pháp cái chổi thượng chát. Hạ, trên mặt đất chật vật mà lăn một vòng, vội không ngừng bò dậy, môi run run đi phía trước chạy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn một bên chạy một bên vô ý thức mà nói chuyện. Thậm chí đã quên lại cưỡi lên ma pháp cái chổi, Vĩnh Dạ Thành toàn khu, một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người biết K27216 là ai? Đó là Đường Thố, là cận thừa đồng đội, là mạnh nhất hắc mã. Nhưng Lâm Nghiên Đông thế nhưng một giấy chương nhạc trực tiếp đem hắn tru sát. Thậm chí cầm đi hắn sống lại đạo cụ. Đây là muốn hắn bị chết sạch sẽ à? Có người không cấm nhớ lại Lâm Nghiên Đông ở sổ đen đăng đỉnh ngày đó tình hình. Hắn tựa hồ luôn là như vậy. không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Mà ở này ngắn ngủn mấy giây quang cảnh nội, thân ở gió lốc trung ương, vốn nên nhất kinh hoàng thất thố đường thố, đã nghĩ kỹ sự tình tiền căn hậu quả. Lâm Nghiên Đông là vì nhất hào trương nhạc giết hắn, ở không đồ thần tiền đề hạ, Sicily đặc đồng thoại quyển sách này đã là phế đi, kia đường thố trên người còn có cái gì có thể ảnh hưởng đến Lâm Nghiên Đông? Thậm chí là vĩnh dạ thành đồ vật sao? Chỉ có bói toán sư Ngôn Nghiệp lặp lại cùng hắn đề cập nhất hào trương nhạc. Có thể đổi lấy thần lễ vật nhất hào trương nhạc. Giây lát chi gian, đường thấu nghĩ thông suốt mấu chốt. Không kịp phẫn nộ, không kịp bi thương, ở chính mình hoàn toàn hóa quang biến mất phía trước. Trực tiếp nhổ xuống ngón tay tượng mang dạ oanh nhẫn, ném hướng cận thừa. Tiếp theo, hắn hô to, một đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cận thừa. Chẳng sợ đối phương nghe không được, hắn như cũ muốn kêu, nhẫn xẹt qua giữa không trung, ở trong đêm tối hiện lên một tia nguyệt ánh sáng, nhưng cận thừa nào còn quản cái gì nguyệt ẩn chi quốc, nào còn quản cái gì vĩnh dạ thành, hắn chỉ biết đường thố muốn chết, hắn khóe mắt muốn nứt ra sức chiều đường thố đánh tới, ý đồ đem hắn lôi ra kia đoàn quang mang, lại chỉ nhìn đến đường thố miệng đóng mở. Hoa hồng là ta đưa, hắn lớn tiếng kêu gọi, người mộ phần hoa hồng, là ta đưa, màu đỏ hoa hồng đại biểu tình yêu, a khô, Lâm Nghiên Đông cùng Miêu Thất đối diện ngồi phẩm trà, Lâm Nghiên Đông để chân trần, vạt áo đại xưởng, rất có điểm hành vi phóng đãng ý vị, nghe bên ngoài ầm ĩ thanh, hắn cười nói, người cũng thật đủ tàn nhẫn a, Miêu Thất cười cười, thong thả ung dung mà phao trà. Không nói gì, ngoài phòng ồn ào, nhưng phòng trong thực an tĩnh, còn có một sợi hương thơm từ trong viện truyền đến. Bỗng dưng, Lâm Nghiên Đông chi sườn mặt nhìn về phía bên ngoài, nói, cái kia am hiểu không gian ma pháp tiểu tử lại tới nữa. Giết người chính là ngươi, ngươi lại tổng làm ta bối nồi. Này mua bán nhưng không có lời, Miêu Thất, người tài giỏi thường nhiều việc, không phải sao? Nghe vậy, Lâm Nghiên Đông hử lạnh một tiếng, giơ tay một đạo công kích ngăn cản xé mở không gian mà đến Lãnh Mâu. Lãnh Mâu giận dữ, Lâm, Nghiên, Đông, hệ thống bá báo còn tại tiếp tục, ngoặc kép, sở hữu cố ý hướng giả nhưng đi trước trò chơi đại sảnh lĩnh. Một khi lĩnh, tự gánh lấy hậu quả pháp lệnh kịp thời sinh, này cuối cùng một cái có hiệu lực hiệu tự. Lại tạp trụ, thần linh. Sơn Dương cùng quạ đen chi ca cũng đột nhiên im bặt. Miêu Thất nhíu mày, Lãnh Mâu cũng nhíu mày. Lâm Nghiên Đông nhưng thật ra nghiền ngẫm mà nhướng mày. Nhìn phía ngoài phòng thâm trầm bầu trời đêm siêu 3 giây qua đi. Đinh, quen thuộc lục lạc thanh đánh vỡ lặng immersive tiếng ca lần thứ 2 chảy xuôi. Kiểm tra đo lường đến thứ 8 hào trương nhạc. Người nắm giữ người chơi K27288, pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo K27288. Ai, vĩnh dạ thành lâm vào một trận lớn hơn nữa kinh ngạc sóng to. Một lòng giống ngồi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp, căn bản không biết giây tiếp theo còn sẽ phát sinh cái gì. Lãnh Mâu bỗng nhiên nhớ tới. K27288 cái này cùng đường thố phi thường gần đánh số. Tựa hồ đến từ cái kia vận khí thức tốt luôn là díu dít tiểu tử. Hắn là gọi là gì tới? Lãnh Mâu lại nhất thời nghĩ không ra. Lệnh, bác bỏ 10 hào trương nhạc đệ nhất, đệ nhị điều pháp lệnh lệnh, tru sát người chơi A28377, thu hồi này sở hữu sống lại đạo cụ lệnh. Đem cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời hạn từ một vòng sửa vì nửa tháng, pháp lệnh tức thời có. Hiệu lực Lâm Nghiên Đông trên mặt tức khắc lộ ra một tia cười quái gì. Này lại là ta bối nồi. Ngoặc kép, hết chương.